hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 313. Đổi chỗ, chương 313. Đổi chỗ nhận thức một cái địch hữu không rõ Đỗ Lai lúc sau. Bọn họ lại đi nhân dân quảng trường bố cáo bài nơi đó. Bố cáo bài thượng dán một chương rất lớn thành thị bản đồ. Mặt trên đánh dấu thành thị quanh thân trò chơi khu vực. Trung gian mấy chỗ tiêu hồng địa phương, phân biệt là đăng ký chỗ, vật tư chỗ, đổi chỗ, cùng với được xưng là tổ chức tổng bộ. Đăng ký chỗ là đối cư dân tiến hành đăng ký quản lý địa phương. Vật tư chỗ là thu thập vật tư, phân công vật tư địa phương. Đổi chỗ là dùng đạo cụ đổi xin nghỉ điều địa phương. Trong đó, đổi chỗ là nhân khí tối cao. Đại gia trừ bỏ ở chỗ này đổi xin nghỉ điều, chậm rãi lại kéo dài ra tân công năng, tỉ như trao đổi đạo cụ, hoặc là tìm người tổ đội, bởi vì tới nơi này người, đều là trong tay có đạo cụ, mà trong tay có đạo cụ, đều là có vài phần người có bản lĩnh, muốn so quảng trường bên kia ngư long hỗn tạp hảo đến nhiều. Nghiêm Thanh Văn đi dạo một vòng, đại khái hiểu biết tình huống, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, Bạch Vi lại không nghĩ đi. Nàng hứng thú bừng bừng đánh giá bốn phía, lại làm thừa lão sư gọi lại một cái nhân viên công tác. Hỏi có hay không đổi trò chơi ghép hình địa phương, cách đó không xa Lữ Ngang chố mắt, thấp giọng hỏi Nghiêm Thanh Văn, nàng nên sẽ không muốn ở chỗ này thu thập trò chơi ghép hình đi. Từ Bạch Vi phải đi bọn họ 5 cái trò chơi ghép hình. Bọn họ liền biết Bạch Vi muốn làm cái gì, nhưng là nơi này. Công nhiên thu thập trò chơi ghép hình, có phải hay không có điểm, quá chọc người chú ý. Nghiêm Thanh Văn trầm ngâm một lát, nói, chúng ta cũng qua đi đi, nếu đem người mang ra tới, cũng muốn bình yên vô sự đưa trở về. Nghiêm Thanh Văn cùng Lữ Ngang đi qua đi. Chu Su nghĩ nghĩ, cũng theo qua đi, mới vừa đi gần không hai bước, liền nghe thấy phụ cận hai người phun tào, cụ ông. Trò chơi ghép hình sao có thể có người đổi? Trò chơi ghép hình có thể được miễn một lần thú bông trò chơi. So xin nghỉ điều đều hảo xử. Đúng vậy, liền tính tổ chức mở ra trò chơi ghép hình đổi con đường. Cũng không có khả năng có người đổi a, Thừa Úy vội vàng giải thích. Chúng ta có thể đổi dùng quá trò chơi ghép hình, dùng quá trò chơi ghép hình. Nói chuyện kia hai người hai mặt nhìn nhau. Lại hỏi Thừa Úy mới, các ngươi phải dùng quá trò chơi ghép hình làm cái gì? Cái này các ngươi không cần phải xen vào, Bạch Vi nhàn nhạt nói. Liền nói đổi không đổi đi, các ngươi nghe được trò chơi ghép hình lúc sau phản ứng lớn như vậy. Trong tay hẳn là có trò chơi ghép hình đi, lại hoặc là, các ngươi nhận thức bằng hữu trong tay có trò chơi ghép hình. Kia hai người nhìn về phía Bạch Vi. Mặt lộ vẻ cảnh giác, ngoặc kép, liền tính là dùng quá trò chơi ghép hình, cũng là trò chơi ghép hình, nói không chừng còn cất giấu chúng ta không biết tác dụng. Dựa vào cái gì cùng ngươi đổi, bằng ta có đạo cụ, Bạch Vi cười cười, các ngươi ở chỗ này ngồi xổm lâu như vậy, còn không phải là tưởng đổi đạo cụ sao? Như thế nào, chính mình đạo cụ không dùng tốt, tưởng cùng người khác thay đổi. Ta có thể cùng các ngươi đổi Nga tương đương chỉ cần cho ta trò chơi ghép hình. Là có thể được đến đạo cụ, thực có lời không phải sao. Theo nàng nói chuyện, phụ cận càng ngày càng nhiều người tụ lại đây. Tò mò hoặc nghi hoặc đánh giá Bạch Vi cùng Thừa Úy. Đại gia gặp qua đổi đồ ăn, đổi y dược phẩm, đạo cụ cũng thường thấy. Duy độc chưa thấy qua đổi trò chơi ghép hình, Nghiêm Thanh Văn nhíu nhíu mày. Lãnh Lữ Ngang cùng Chu Su đứng ở Bạch Ấu Vi bên cạnh. Để tránh những người này cảm thấy một cái lão nhân cùng một cái người què dễ khi dễ. Lữ Ngang hạ giọng ở bên tai hắn nói. Nhà đầu này thật có thể nổi điên. Liền con thỏ cũng chưa mang. Liền dám ở loại địa phương này làm sự. Cũng chỉ có Thẩm Mặc chịu được nàng. Nghiêm Thanh Văn nghe vậy kiều kiều khóe môi. Không lên tiếng, tầm mắt hơi di. Lại thấy một chương quen thuộc mặt, ngoặc kép, là vừa mới người kia, Lữ Ngang Vi Lăng, ánh mắt chiều nơi xa nhìn nhìn, thấy cái kia kêu Đỗ Lai người trẻ tuổi, cũng ở trong đám người. Đỗ Lai Chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Phi. Tựa hồ tò mò nàng sẽ lấy ra cái gì đạo cụ. Đổi chỗ nhân viên công tác thấy vây xem người càng ngày càng nhiều. Lo lắng sai lầm, đối Bạch Phi nói, bất luận cái gì giao dịch đều yêu cầu viết bố cáo. Viết hảo dán giao dịch lan thượng, hai bên lén giao dịch, đổi chỗ không gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm mơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.